Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261, người thứ ba đánh xuyên qua Vĩnh Hằng tinh vực nam nhân. Vĩnh Hằng chủ tinh Nhật Bất Lạc gia tộc tộc địa một chỗ trong phòng nghị sự. Mấy chục đạo bóng dáng hội tụ, lưu lại đóng giữ thánh nhân chậm rãi mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị, sắp xếp chuyện tiếp theo thích hợp, chư vị cần cảnh giác. Đã có cảnh báo truyền đến, Phạm tộc cùng Lan Thác gia tộc tộc địa bị người công phá, trắng trợn cướp bóc một phen, hư hư thực thực là vị kia bị truy nã. Ầm ầm ầm ầm, còn không đợi hắn lời nói xong, một phương ngàn trượng lớn đế tỷ liền đập xuống, đem mảnh này tòa nhà đều oanh sụp. Ba vị đại thành vương giả liền rên đều không rên ra một tiếng, liền bị nghiền thành thịt nát. Hai vị bán thánh nửa đoạn thân thể nứt toác, hét thảm rơi xuống. Tiên sư nó, chính mình đưa tới cửa rồi. Nhật Bất Lạc gia tộc thánh nhân xông lên tận trời, bên ngoài thân đã là phủ thêm một tầng màu xám bạc chiến giáp thánh binh chi uy dung chuyển trời đất, chớp mắt liền hóa thành một tôn áo giáp cự nhân, giơ tay đánh về phía đập xuống đế tỷ, hai tay giơ lên cao như thiên sơn, dường như đem vùng trời này đều nâng nâng dậy đến bình thường. Chấn vương đằng sợi tóc tung bay, tạo nên tầng tầng vầng sáng như ngọn lửa thiêu đốt, chiếu rọi vạn dặm cao thiên. Hắn một chân đạp rơi, đứng ở đế tỷ trung ương, như là chúa tể tứ cực càn khôn cổ đế nhìn xuống mà dưới oanh. Nương theo vương đằng thôi thúc, đế tỷ càng trầm ngưng, oanh chấn mà xuống, trực tiếp đem Nhật Bất Lạc tộc kia thánh nhân đánh vào dưới nền đất nơi sâu xa. Hai tay hắn thúc đẩy, giống như ôm ấp thiên địa, bắt ấn chém xuống gào gừ. Trong phút chốc vô lượng ánh sao hội tụ đến, hiển hóa ra 9981 đầu bạch hổ vô giết mà ra, rung rơi đầy trời sao, óng ánh vô ngần, sát khí ngút trời. Bốn phía ngàn dặm chi địa đều là đổ nát, toàn bộ sụp đổ xuống, bị vuốt phẳng một tầng kia gào thét thánh nhân chưa vọt lên liền lần thứ hai bị đánh rơi. Máu bắn trời cao, Vĩnh Hằng tinh vực, sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ tên của ta. Vương đằng cười nhạt, lạnh lẽo âm trầm lạnh lùng nghiêm nghị, trực tiếp chân đạp bí chữ, hành, mà ra. Cùng Nhật Bất Lạc tộc kia cổ thánh chém giết ở cùng nhau, so sánh lẫn nhau mà nói, nếu là không có siêu vượt cảnh giới chiến giáp làm phụ trợ, Vĩnh Hằng tinh vực thánh nhân chắc chắn sẽ không là Bắc Đầu thánh nhân đối thủ. Vương đằng đang giao thủ lúc có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được hai người sự chênh lệch. Hắn đặt chân lĩnh vực thần cấm, nắm đế tỷ dương kích làm đối phương đẫm máu không ngừng, tứ chi đều bị đánh nát mấy lần. Nếu không là trên người tầng kia thánh binh chiến giáp bảo hộ, vương đằng sớm ở 700 chiêu trước liền đem hắn đánh gục, nhưng hắn cũng chưa có thể chống đỡ bao lâu, ở vương đằng diễn biến hỗn nguyên thái thanh trước mặt, cương khí liền bị chém thẳng chia ra làm hai, máu tung vòm trời. Sau đó trong một ngày, Tề gia, Mặc gia, Tào gia, Triệu gia, Tử Vân tộc, Thương Hải tộc, Hỏa Vân tộc, A Đà thánh địa đều là xuất hiện bóng dáng của vương đằng. 11 mới thế lực lớn đều bị bao phủ hết sạch. Toàn bộ Vĩnh Hằng tinh vực nghênh đón tối tăm nhất một ngày. Kế Vô Thủy cùng Vạn Thanh sau xuất hiện người thứ ba đem bọn họ đánh xuyên qua, khổ tu sĩ vô số, Vĩnh Hằng tinh vực tu sĩ chấn động không ngừng, gần như ngất, khó có thể chịu đựng như vậy đả kích. Bao nhiêu năm qua đi, năm đó tình cảnh đó dĩ nhiên lần thứ hai tái hiện, bị một vị vực ngoại người giết xuyên Vĩnh Hằng chủ tinh, thánh nhân đẫm máu, thiên địa rơi lệ. Một vị tên là Vương Đằng Ma đạp lên trên Vĩnh Hằng chủ tinh, khắp nơi hài cốt xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm nhìn. Lệnh Vĩnh Hằng tinh vực vĩnh viễn nhớ kỹ danh tự này, hắn gan to bằng trời, càng dám như thế lấn ta. Xa xôi tinh vực biên cảnh, lít nha lít nhít sắt thép trong hạm đội thế nào nhưng truyền ra gào thét thanh âm, rất nhiều người cầm lái đều tức điên. Dĩ nhiên vào lúc này bị người chui chỗ trống, đem lão ra sốc, Vô Thủy, Vạn Thanh, hiện nay lại nhiều cái này khổ tu sĩ. Sỉ nhục a, bằng trời sỉ nhục, Phạm tộc cổ thánh khí quát mắng không ngừng, con mắt đều đỏ. Lưu thủ vị kia cổ thánh dĩ nhiên cũng bị chém giết, máu bắn tổ địa, trên Vĩnh Hằng chủ tinh, một chỗ tên là Động Thiên Lĩnh Sơn Mạch, Gian Vương Đằng ngồi khoanh chân. Đỉnh đầu là sáng tỏ đại nhật, phía sau là vạn dặm mênh mông. Hắn trong vòng một ngày đem vĩnh hằng cổ tinh đánh xuyên qua, tắm rửa thánh huyết ngộ đạo, sắp đánh vỡ tầng bình phong kia từ 11 nhà thế lực lớn bên trong cướp đoạt đến tài nguyên. Phong phú vô cùng, dịch tiến hóa xếp thành núi nhỏ. Vương Đằng trực tiếp dùng cấp 4 bán thánh dịch tiến hóa, lấy thanh đế phương pháp tôi luyện thân thể đến tu hành huyết nhục liên miên lôi kéo mà mở. Ở thần lực chèn ép xuống kéo dài tới da mới thịt mầm. Càng cương tráng mờ mịt hỗn độn thần quang trải ra mà mở. Đem bốn phía dãy núi đều ép sụp. Một luồng tân sinh mạnh mẽ khí thế triển lộ. Dâng trào mà lên, kim triều phù diêu khởi. Trực nhập thanh minh thiên. Vương Đằng hít sâu một hơi. Ngước nhìn bầu trời mênh mang. Một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện tại vĩnh hằng chủ tinh. Ở ngoài trong tinh không từng sợi thần lực từ nó trong cơ thể tràn ra, từng đạo thần huy tỏa ra. Hắn chân đạp lưỡng nghi tứ tượng đạo đô, toàn thân sán lạn, như hỗn độn tiên kim đúc thành. Từng cái huyết khí trường long uốn lượn mà lên, sáng rõ lóa mắt ầm ầm. Vào đúng lúc này, lôi kiếp giáng lâm, giống như muốn đánh tan cửu trọng thiên, mang theo biển sao vô lượng vậy dội rửa đi, nhấn chìm tất cả, phá diệt tất cả. Vùng sao trời này đều bị nhấn chìm rồi. Hừng hực phi phàm, đầu đầu cũng có quang, như là sao lớn thiêu đốt giải thể, đi tới phần cuối của sinh mệnh. Ở vỡ diệt Vương Đằng nghiêm nghị không sợ, giơ tay đánh tan ánh chớp, quanh thân hỗn độn khí dâng trào, cuốn ngược kích thiên. Đem tảng lớn ánh chớp che đậy, hắn hét dài một tiếng. Đế tỷ dương kích mà ra. Ở trong biển sét rèn luyện thăng hoa, sau đó vọt thẳng hướng về phía kiếp lôi nơi sâu xa. Dường như muốn trực tiếp đem nó đánh nát bình thường. Trời ạ. Như vậy khí thế cùng ánh chớp. Là ai ở vực ngoại độ kiếp? Uy thế như vậy. Chẳng lẽ là ở độ thánh nhân kiếp hay sao? Kinh khủng như vậy kiếp phạt. Ở thánh nhân bên trong cũng khó khăn gặp vô cùng. Xưa này ít có. Chẳng lẽ là cái gì nghịch thiên thể chất không thành? Trong vĩnh hằng chủ tinh, vô số tu sĩ đều bị đã kinh động. Nhìn hướng thiên ngoại, bọn họ sợ hãi không gì sánh được. Cơ thể phát lạnh, một mảnh kia đáng sợ lôi hải. Quả thực như là xuất hiện vòng thứ hai treo cao cửu thiên đại nhật, nơi đó ánh chớp óng ánh. Đem bầu trời đều nhấn chìm rồi. Rung động ầm ầm, thậm chí có tiêu tán ánh chớp oanh rơi đi dẹp yên núi non trùng điệp. Phá diệt tòa nhà thành không, thành thánh kiếp, cũng là đại lột xác. Vương Đằng ánh mắt như bó đuốc, hai điểm ánh vàng hiện ra, nhìn phía lôi hải nơi sâu xa. Nơi đó có khí tức của đại đế cổ đại đang tràn ngập, có thể nhìn thấy một phương cổ cung ở chìm nổi. Chảy xuôi năm tháng tang thương ầm ầm, lôi bộc xung kích mà xuống. Mênh mông vô biên, ầm ầm sóng dậy, vô cùng mênh mông. Ở đó mênh mông trong biển sét, một đầu thần hoàng tắm hỏa ngút trời, từng chiếc linh vũ như xích ngọc vậy óng ánh, lại như thiên đao vậy ác liệt. Hai cánh chấn động, liền có thể phẫu khai thiên địa, cắt đứt tinh hà, hí, liền thái âm thần lôi cùng thái dương thần lôi đều xuất hiện sao? Sẽ không phải là thần linh dòng dõi xuất thế đi. Chẳng lẽ là cổ chi thần linh di lưu lại đời sau? Quá mạnh mẽ, như vậy thể phách tuyệt đối phi phàm, có thể xé xác thiên lôi, như chiến thần vậy dũng mãnh. Trên vĩnh hằng chủ tinh, vô số người ngửa đầu nhìn trời, đều là một mảnh sừng sốt. Ô quang mênh mông, nhấn chìm tinh vực, thái âm thần lôi hoành rơi mà xuống, chật ních vùng tinh vực này, rất nhiều ngôi sao nhỏ đều bị nhấn chìm ở trong đó. Liên tiếp nổ tung, đến chỗ đều là tịch diệt. Cùng lúc đó, một mảnh kim quang óng ánh lôi hải cũng giáng lâm, rọi sáng toàn bộ vũ trụ, phảng phất phát sinh chòm sao vụ nổ lớn, lại dường như có hàng trăm hàng ngàn luân thiên dương giơ lên cao. Ánh sáng chói mắt như là có thể đem sinh linh cháy hết thành cho, như vậy kiếp phạt không thể nghi ngờ là khủng bố, đủ để đánh tan một vị đem thành thánh giả. Chính là đăng lâm thánh vị cường giả cũng phải sợ hãi. Nhưng Vương Đằng là người phương nào? Chưa thành thánh liền có thể chảm thánh. Quyền dưới vong hồn lót đường. Thây chất thành núi. Máu chảy thành sông bắc cầu. ngăn cản hắn tiến lên bước chân. Chỉ có bại vong. Ầm ầm ầm, Thái Âm Thái Dương hai mảnh thần lôi oanh kích mà xuống. Tiên hoa vạn đạo, thần quang nhấp nháy, đem vùng sao trời này đều đánh tan. Nứt toác mà mở Thái Âm Thái Dương. Đại đạo thần lôi, đều là ẩn chứa lưỡng nghi chi huyền diệu. Với ta có tác dụng lớn. Vương Đằng thẳng vọt lên. Thân thể trực tiếp va vào oanh rơi âm dương thần lôi bên trong. Thân thể như trống trận vậy bị vang vọng. Bắn ra vạn đạo hỗn độn thần quang. Xẹt qua chân trời. Rọi sáng vạn cổ phốc. Cuồng bạo ánh chớp vượt quá tưởng tượng. Làm hắn thấy máu. Cơ thể bị xé rách. Xuất hiện trăm đạo lỗ thủng hắn vận chuyển bí chữ giả. Thương thế không ngừng phục hồi như cũ. Cơ thể sinh thịt luộc. Xương vỡ đoàn tụ. Lần thứ hai giết vào trong biển xét luyện. Hắn đẫm máu dương kích. Lấy bí chữ đấu, diễn biến cực đạo thần binh. Đem tự thân hóa thành hằng vũ thần lô đánh xuống Thái Âm Thái Dương thần lôi tất cả bị hắn nuốt hết. Huyết cốt đùng đùng vang vọng. Vỡ vụn thành từng mảnh lại tụ lại. Đem sự mạnh mẽ luyện hóa hòa vào trong cơ thể bạch. Thiên linh bên trên, lưỡng nghi tứ tượng đạo đồ hiện ra. Rút lấy vạn ngàn ánh chớp. Càng mênh mông thâm thúy, trời ạ. Liền Thái Âm thần lôi cùng Thái Dương thần lôi đều không thể tiêu diệt hắn à. Còn không kết thúc, tứ tượng thiên lôi cũng tới rồi. Trên vĩnh hằng chủ tinh, một trận lại một trận kinh ngạc thốt lên vang lên Thái Âm thần lôi cùng Thái Dương thần lôi. Chính là trong sách cổ ghi chép cực kỳ đáng sợ kiếp phạt không phải thần linh dòng dõi không thể đổ. Chính là kinh khủng nhất kiếp phạt một trong ầm ầm ầm. Ở trên thần lô đỏ sẫm kia. Lần thứ hai hiện lên bốn đạo khủng bố kiếp quang càng là trực tiếp hóa thành sinh linh vô giết mà. Đến chân long, huyền vũ, thần hoàng, bạch hổ phân thủ tứ phương tứ cực thần tuấn không gì sánh được. Trông rất sống động tứ tượng thiên lôi. Đỏ sẫm thần lô tản đi. Vương Đằng trên người không ngừng nhảy nhót tinh mịn ánh chớp. Thái Âm Thái Dương đan dệt đặc biệt thần thánh. Tựa hồ đặt chân một loại nào đó huyền diệu giới hạn. Sắp lột xác gào gừ, hí úm, lướt, ngang, bốn đầu ánh chớp sinh linh không có chờ đợi ý tứ. Trực tiếp đánh tới, giết, Vương Đằng luyện hóa Thái Âm Thái Dương thần lôi. Đối lưỡng nghi biến hóa có càng sâu thể ngộ giơ tay chính là một đòn. Tay trái chấp sinh, bàn tay phải chết, hai màu đen trắng đan dệt ngưng tụ một phương luân hồi đại ấn oanh rơi mà xuống. Đem chân long đập xuống. Bắn lên ánh chớp ngàn dặm hắn chân đạp bí chữ, hành, xẹt qua. Nhậm thần hoàng tự thân bên vọt lên. Đại thủ hoành bổ xuống hỗn độn thần mang chảy xuôi bàn tay gian. Giống như thiên hạ sắc bén nhất thần binh. Trực tiếp kéo xuống tảng lớn ánh chớp phốc. Bạch hổ cùng huyền vũ cũng là đến. Ở trên thân thể của Vương Đằng lưu lại từng đạo vết máu dâng trào ánh chớp đem hắn thân thể đều. Xuyên thủng. Lưu hạ một cái lỗ thủng lớn, giết. Vương Đằng thét dài, bí chữ, giả, vận chuyển không ngớt. Ra sức chém giết, trăm chiêu gian đem trắng có khí thế đánh nổ. Xuyên qua ánh chớp trực tiếp giết hướng còn lại ba đầu ánh chớp sinh linh, quá dọa người. Dã man như thế chém giết. Hắn lẽ nào là vực ngoại tu sĩ hay sao? Như vậy chém giết pháp môn cùng bọn ta vĩnh hằng tinh vực tuyệt nhiên không giống. Là hắn. Cái kia trước đó vài ngày đánh xuyên qua vĩnh hằng chủ tinh vực ngoại khổ tu sĩ. Một hồi, toàn bộ vĩnh hằng tinh vực liền sôi trào lên mọi người nhìn thấy kia người độ kiếp hình dáng dĩ. Nhiên chính là vẫn bị truy nã vực ngoại khổ tu sĩ. Trước đó vài ngày còn chuyển chiến 10 vạn dặm, đem 11 nhà thế lực lớn đánh xuyên qua. Miễn cưỡng giết đi ra ngoài, hắn tiên nhân. Dĩ nhiên là hắn, như thế hung hăng. Tiên sư nó, nhất định là cướp sạch 11 nhà thế lực lớn kho báu. Dựa vào cái này bước vào thánh cảnh. Vô Thủy, Vạn Thanh, còn có cái này tên là Vương Đằng vực ngoại khổ tu sĩ. Quả thực chính là dẫm mặt của vĩnh hằng tinh vực rời đi. Bọn họ kinh ngạc không thôi. Vương Đằng lại vẫn không rời đi. Dĩ nhiên ở tại vĩnh hằng tinh vực cửa lớn độ kiếp. Đây là ở khoe khoang sao? Là trần trụi nhục nhã. Giết người chu tâm a. Không ít người trong lòng bất chấp. Âm thầm nguyền rủa lôi kiếp càng ngày càng mạnh. tốt nhất đem tên kia đánh chết phốc. Tứ tượng thiên lôi sau, ngũ hành thiên lôi, hỗn độn thần lôi đều xuất hiện. Khủng bố không gì sánh được, đầy đủ đem thân thể của Vương Đằng nổ bể ra mấy lần. Huyết cốt tung tóe, nguyên quang chuyển sinh luân, chói ta bất hủ thân. Nương theo một tiếng cổ lão thần ma tụng niệm thanh âm, nguyên quang thần luân hiện ra treo cao, đem thân thể của Vương Đằng huyết nhục đoàn tụ mà ra. Lần thứ hai nhấn chìm đang cuộn trào trong biển sét, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.